sắp chết lão hổ cũng là lão hổ, ngươi nhắm trúng điểm, tốt nhất một thương nổ đầu. Trần Thần hờ hững gật đầu, cất bước hướng cái kia Vân Long nam tử đi đến. Thằng này vốn là trúng một thương, lại bị lựu đạn nổ thất điên bát đảo, thực lực đại tổn, cùng hắn trên cơ bản về nhau. Hiện tại hắn có 8 phần tin tưởng đánh bại thằng này. Chứng kiến Trần Thần tới, cái kia cánh tay hoa văn huyết long nam tử cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, theo ngực đào ra một quả viên đạn, nhưng quỷ dị cũng không có lưu quá nhiều huyết. Nửa bước tông sư cấp cao thủ đánh bại ở chính mình khí huyết, sinh mệnh lực kinh người, một phát này sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương, tối đa lại để cho hắn chiến lực đã bị vài phần ảnh hưởng mà thôi. Ngươi nói, hai chúng ta ai sẽ chết? Trần Thần chiến ý trùng thiên, khí thế như cầu vồng, thời gian dần qua tới gần đi qua. Đương nhiên sẽ là ngươi. Vân Long nam tử hít sâu một hơi, bị thương bộ vị không chảy máu nữa, vòng quanh hắn chạy lên. Vậy sao? Có lẽ a, bất quá ngươi nhất định sẽ so với ta chết trước. Vừa dứt lời, Trần Thần khí thế nhảy lên tới đỉnh, kình khí cổ đãng, trang phục ngụy trang liệt liệt rung động, thân như mũi tên rời cung, vụ mà vọt tới đối thủ trước người. Hai đấm hư cầm đến rồi một cái hung mãnh vô cùng đích phủ đầu pháo chủy nện. Cái này nhớ vào đầu pháo chủy nện là hắn học quyền đến nay đánh cho nhất tinh diệu một lần. Cho dù đối mặt chính là ở vào đỉnh phong kỳ nửa bước tông sư, hắn cũng có nắm chắc một lần hành động đánh tan đối phương. Nhưng ngay tại hắn tin tưởng 10 phần thời điểm, đất bằng vang lên một hồi bén nhọn tiếng xé gió. Không tốt, Trần Thần cả kinh, toàn thân tóc gáy đều lập lên. Tại đây âm thanh chói tai ở bên trong, hắn cảm nhận được u hàn sát khí, thấu xương cảm giác mát, nhất kích tất sát quyết tâm. Nhưng càng làm cho hắn tay chân lạnh buốt chính là, lần này đánh lén không phải xông hắn đến Tạ Lan Lan bị cỗ này sát cơ mãnh liệt một mực tập trung. Cả người đều cứng lại rồi, chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, tựa hồ liền hô hấp đều đình trệ rồi. Chỉ độn nhìn xem một đạo hàn quang bằng tốc độ kinh người đánh úp lại, quên tránh né, hoặc là nói căn bản không có biện pháp tránh né. Trần Thần lạnh mình trái tim băng giá, cường hành thu hồi cái này nhớ vào đầu pháo chủy nện, kình lực cắn trả, một đại cổ trong lòng huyết vọt tới đầu lưỡi. Nhưng lúc này đây hắn rốt cuộc ép không được rồi, như gặp phải trọng kích cuồng phun tới, đồng thời phấn khởi toàn thân tinh khí thần, buôn lôi tựa như hướng mỹ phụ lao đến, hung hăng mà phá khai nàng. Oanh, cái kia mũi ám khí bên trên kèm theo sức lực đảo cuồng bạo vô cùng, cho dù có hổ khiếu kim trung cháo bảo hộ, nhưng Trần Thần cánh tay phải như trước bị cắt mở một cái khủng bố máu vết thương lưu như rót, mềm rủ xuống tại bên hông. Về sau cái này mũi ám khí thế đi không giảm, đánh vào phía sau hắn một gốc cây một người thô trên đại thụ, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại thụ chặn ngang cắt thành hai đoạn. Trần Thần đổ mồ hôi đầm đìa, sụi lơ trên mặt đất, tựa tại cái cọc gỗ lên, tâm bình khí hòa dừng ở phía trước cái kia một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Nàng một bộ màu tím khinh sam, góc áo thêu lên thải phượng chuỗi ngọc, theo gió nhẹ bay, hoa cực kỳ xinh đẹp. Nàng đón ánh mặt trời đi tới, đầy trời quang huy chỉ có thể trở thành nàng phụ gia. Nàng phảng phất là trong thiên địa duy nhất sáng rọi, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, làm cho người xấu hổ hình xấu hổ. Không thể nghi ngờ, vừa rồi cái kia mũi ám khí nhất định là nàng đánh đi ra đấy. Trần Thần không lời nào để nói, trong nội tâm lộ vẻ đắng chát. Nữ nhân này ít nhất là một tông sư cấp siêu cấp cao thủ, hắn còn có cái gì dễ nói hay sao? Tạ Lan Lan dũng cảm thò tay ngăn tại hắn phía trước. Kiệt ngao bất tuần ngẩng đầu nhìn cái này thiếu nữ áo tím, trầm giọng nói, ngươi muốn giết thật là ta? Có thể, bất quá thỉnh ngươi buông tha, không thể làm chung người. Thiếu nữ áo tím không để ý tới nàng, đen nháy y hệt đôi mắt dễ thương im im lặng lặng nhìn chăm chú lên phía sau nàng thiếu niên, nhìn xem hắn bị thương cánh tay, nhìn xem hắn trước ngực vết máu, sâu kín than nhẹ một tiếng, nói, ngươi không là bị tổn thương muốn tĩnh nuôi sao? Tại sao phải tới nơi này? Trần Thần khẽ giật mình, cô nàng này đang cùng ta nói chuyện. Có thể ta không biết nàng a, là ngươi. Hứa Phượng Hoàng nhìn rõ ràng người tới bộ dạng về sau, kinh hô một tiếng, vung quyền đẩy lui đối thủ, vụ mà thoáng một phát lao đến, nhìn hàm hàm lấy cái này thiếu nữ áo tím, nghiêng đầu đối với Trần Thần nói, chính là nàng muốn mượn đao giết người diệt trừ ta cùng Tạ Tư Ngữ. Trần Thần hai mắt thoáng cái huyết hồng rồi, dãy dụa lấy theo trên mặt đất đứng lên, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, vì cái gì? Bởi vì, ngươi là của ta, ai dám giành giật với ta, ta giết kẻ ấy. Thiếu nữ áo tím vũ mị cười cười, khuynh quốc khuynh thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, đoạt nam nhân bị yêu vốn là một loại hạnh phúc, nhưng thành lập tại máu tươi cùng giết chóc bên trên yêu nhưng lại một loại thống khổ. Trần Thần lòng tràn đầy phẫn nộ nhìn xem cái này thiếu nữ áo tím. Hắn không rõ, thật sự không rõ. Hắn thề hắn chưa bao giờ từng thấy qua nữ nhân này, cũng chưa bao giờ từng cùng nàng có cái gì dây dưa. Vì cái gì nữ nhân này hội không hiểu thấu ra hiện tại tánh mạng của hắn ở bên trong? Chẳng lẽ, cái này là nghiệt sao? Tạ Lan Lan nhìn xem cái này so với chính mình còn xinh đẹp thiếu nữ, vẻ mặt mỉa mai mà nói, bái kiến không biết xấu hổ đấy, chưa thấy qua như ngươi như vậy không biết xấu hổ đấy, đoạt nam nhân đoạt được như vậy lẽ thẳng khí hùng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiếu nữ áo tím thản nhiên nói, ta không biết xấu hổ, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ? Người nam nhân này vốn chính là thuộc về ta đấy, các ngươi đoạt lấy hắn thời gian dài như vậy, cướp đi nguyên vốn thuộc về của ta sủng ái, còn có mặt mũi đến chỉ trích ta. Nữ nhân này có phải điên rồi hay không? Mỹ phụ ra vẻ nghi hoặc nhìn Hứa Phượng Hoàng hỏi. Ta cảm thấy rất đúng, gợi cảm Mỹ phu nhân lạnh như băng đấy. Nàng đối với cái này vốn là thiếu chút nữa hại chết nàng, hiện tại lại đây đoạt nàng nam nhân. Nữ nhân hận thấu xương. Thiếu nữ áo tím không mặn không nhạt mà nói. Các ngươi không tin cũng không có sao, dù sao các ngươi đều phải chết rồi. Ngươi dám? Trần Thần đem hai nữ kéo đến phía sau mình, cùng nàng xa xa đối lập, cả giận nói, ngươi quả thực không hiểu thấu, nào có ngươi như vậy chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt a. Ta tự buồn bực rồi, ngươi nữ nhân này phải hay là không có bệnh tâm thần a? Đối với một cái mới quen nam nhân phạm mê trai, ngươi đời này chưa từng thấy nam nhân à? Chửi giỏi lắm. Mỹ phụ mặt mày hớn hở, ôm tiểu nam nhân eo, tại trên mặt hắn hôn một chút, khiêu khích nhìn xem thiếu nữ áo tím nói, NGH, nói hiêu nói vượn, ta làm sao lại là của ngươi? Trần Thần nổi trận lôi đình mà nói. Thiếu nữ áo tím mỹ quang như nước nhìn xem hắn, nói khẽ, ngươi không hiểu, bất quá không sao, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng các nàng hai cái hôm nay phải chết, thỉnh ngươi mở ra. Trần Thần biết rõ cái này yêu nữ lợi hại, đừng nói hắn giờ phút này bản thân bị trọng thương, cho dù hắn một thân công lực ở vào đỉnh phong kỳ cũng tuyệt đối không phải nữ nhân này đối thủ, cần phải hắn trơ mắt nhìn xem Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi muốn cùng ta động thủ. Thiếu nữ áo tím kinh ngạc nhìn xem thiếu niên trong mắt quật cường cùng hung ác, ngừng chú bước chân, đôi mắt dễ thương tràn đầy ủy khuất cùng chua xót. Nói nhà, ngươi muốn giết nữ nhân của ta tựu chỉ có một biện pháp, cái kia chính là theo lão tử trên thi thể dẫm qua đi. Trần Thần kiên quyết mà nói, trên mặt tái nhợt chậm rãi xuất hiện một cổ khác thường ửng hồng chi sắc, thập phần bệnh trạng, thập phần quỷ dị. Thiếu nữ áo tím người đẹp hơi nhíu, thân như quỷ mị lóe lên, lập tức xuất hiện ở thiếu niên trước người. Bạch Ngọc tựa như tay nhỏ bé nhanh như tia chớp giữ ở hắn mạch môn. Ngươi dám? Hứa Phượng Hoàng cho rằng nàng sẽ đối nhà mình tiểu nam nhân bất lợi, điên như vậy một trường vỗ ra. Thiếu nữ áo tím cười lạnh một tiếng, một quyền oanh ra đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng bàn tay trắng nón thuận thế nhẹ nhàng sờ Tạ Lan Lan thương. Tại Mỹ phụ khiếp sợ nhìn soi mói, trong tay nàng thương cùng đậu hủ làm được tựa như trong chốc lát sụp đổ, thất linh bát lạc tán đầy đất.